One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 782. Kết thúc chiến đấu. Bởi vì đây là một cái lòng dạ tựa như biển nam nhân. Hắn nhớ, tuyệt không chỉ là chống đỡ cá nhân uy phong, có thể để cho chiến tranh đình chỉ. So cái gì đều tốt. Tóc hồng, tóc đỏ đột nhiên xuất thủ, để ở nơi có người hơi giật mình, đều không thể không tạm thời đình chỉ tranh đấu. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, thật nhanh rút về Tây Dương kiếm. Tóc hồng thần tình lạnh nhạt nhìn Hắc Hồ Tử liếc mắt. Chỉ chốc lát võ thuật, Lucky Roo đám người, liền tất cả đều tụ tập ở tại tóc đỏ phía sau. Một hồi gió biển thổi quá, tóc hồng đoàn hải tặc mỗi người y phục trên người đều phần phật phiêu bầy đứng lên. Một cổ vô hình sát khí, cũng lập tức tịch quyền thương khung, để ở chàng mỗi người, đều cảm nhận được đáng sợ kia cảm giác áp bách. Đơn độc bất kỳ một cái nào tóc hồng đoàn hải tặc thành viên, e rằng, không đáng ngạc nhiên. Thế nhưng, nhiều người như vậy tề tụ cùng một chỗ, giống như một cái chỉnh thể. Tuy là nhân số không nhiều lắm, chỉ có mười mấy. Thế nhưng, cái kia lăng nhiên kinh khủng cảm giác áp bách. Còn có cái kia cùng tiến cùng lui. Sinh tử một lòng ăn ý cùng quyết tâm. Không ai, tâm lý bất sinh ra kính nể. Tóc hồng, khặc ha ha, thật không nghĩ tới. Năm đó Roger trên thuyền tiểu quỷ, thì đã phát triển đến kinh người như vậy tình trạng. Thật đúng là làm cho lòng người sinh cảm khái a. Nhìn về phía tóc hồng, Siki the Golden Lion trong đầu, nhớ chuyện xưa giống nhau vang lên hơn 20 năm trước cùng Roger đoàn hải tặc chinh chiến tình hình. Trước đây, tóc hồng cùng Buggy, để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Chỉ bất quá, cũng không phải là bởi vì thực lực của hai người, mà là trên người hai người tiên minh đặc điểm, một cái dài tóc đỏ, một cái nhuộm cái mũi đỏ, muốn không phải nhớ kỹ, đều khó khăn. Thời gian thấm thoát, như thời gian qua nhanh, thoáng một cái trôi qua hơn 20 năm, hiện tại Roger chết rồi. Tóc hồng thuận lợi nhận lấy Roger y bát, nhìn mấy lần, Siki the Golden Lion ánh mắt lại rơi vào Nozomi Liu trên người. Nozomi Liu thương rất nặng, máu me khắp người, chỉ sợ muốn hoạt động một chút, tạm thời đều vô cùng trắc trở. Đứa nào làm? Siki the Golden Lion lạnh lùng nhìn chằm chằm tóc hồng, sắc mặt dần dần trầm xuống. Tóc hồng lại kinh thường nở nụ cười, Siki the Golden Lion, người không cảm thấy hỏi có chút hơi thừa sao? Mắt ưng lạnh lùng lắc mình đi về phía trước hai bước. Là ta, Siki the Golden Lion gật đầu. Thế cục bây giờ, không được không cho hắn cẩn thận suy tính một chút. Zoro, Koyonro, hiện tại lại thêm tóc hồng những người này. Trận chiến đấu này, lại tiếp tục đánh tiếp. Coi như có thể phân ra thắng bại. Siki the Golden Lion bên này, cũng không chiếm được tiện nghi gì. Người nghĩ làm như thế nào? Người nói một chút điều kiện. Siki the Golden Lion lần nữa thấy được tóc hồng, giọng nói rõ ràng hòa hoãn không ít. Thế nhưng, từ cái kia già nua giữa hai lông mày, như trước có thể chứng kiến cái kia cư cao lâm hạ lăng nhiên khí độ. Coi như gió hướng thay đổi, coi như tình thế biến được đối Siki the Golden Lion bên này bất lợi, ai cũng khỏi phải nghĩ đến từ Siki the Golden Lion trên mặt chứng kiến chút nào hoảng loạn cùng bất an. Tâm trí của hắn kinh thôn thiên địa, hắn khí phách kinh sợ tứ hải. Đây là một cái bằng vào tên cũng đủ để cho người kinh hồn táng đảm nam nhân. Điều kiện của ta kỳ thực rất đơn giản, người lập tức mang ngươi nhân rời đi nơi này. Đông Hải, người về sau tuyệt không thể lại nhúng chàm. Tóc hồng giọng nói bình thản. Thế nhưng khác biệt có một phen khiến người không thể kháng cự khí chàng. Tuy là thanh âm không lớn, thế nhưng đứng ở mọi người trong lỗ tai, giống như với vang lên một đạo kinh lôi. Như vậy ảo não ly khai, ta há lại không phải thật mất mặt? Siki the Golden Lion khinh thường nở nụ cười, mí mắt ngửa mặt lên, lưỡng đạo ánh mắt bén nhọn, tựa như sắc bén đao phong, lưỡi đao thẳng tắp rơi vào tóc đỏ trên người. Đột nhiên, Siki the Golden Lion di chuyển như ảnh tựa như điện, mau chỉ để lại một đạo chợt lóe lên tàn ảnh. Nhưng là tóc hồng phản ứng tuyệt không chậm, Tây Dương kiếm chợt giơ lên đón bay tới bóng đen hung hăng chém ra một kiếm. Chỉ một lúc, theo trời long đất lở một tiếng vang thật lớn, một cỗ mãnh liệt sóng xung kích đột nhiên cuồn cuộn nổi lên một cỗ tàn sát bừa bãi toàn bộ hải đảo. Phong bạo, ngay cả xa xa ngoài khơi, chịu đến kinh người chấn động, thủy triều cũng sao động lan lộn. Trong lúc nhất thời, sóng lớn tàn sát bừa bãi, phong bạo cuồn cuộn, liền nhiều đám mây, đều bị hai người cường đại va chạm cho xanh xanh vỡ ra một đạo khe nứt to lớn. Tuy là Zoro trong đầu có liên quan tới tóc đỏ không ít ký ức, ngay cả tóc hồng cùng râu trắng cái kia liệt thiên một kích, hắn cũng nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng, lúc này đây, hai người đối quyết, uy lực rõ ràng so với kia một lần mạnh hơn không ít. Ít nhất nói rõ, tóc đỏ thực lực lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Độc thân độc tí, ngạnh hám Siki the Golden Lion, chỉ bằng một kiếm này cũng đủ để nói rõ, tóc đỏ thực lực cũng không bình thường, có thể ngồi vững tứ hoàng bảo tọa, nhiều năm như vậy vẫn đứng ngạo nghễ ở tân thế giới đỉnh điểm. Tuy là vô dục vô cầu, truy cầu tự do hào hiệp, thế nhưng, tóc đỏ thực lực tuyệt đối không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hai người xuất thủ rất nhanh, tách ra cũng rất nhanh, chỉ Nozomi lưu cùng bị thương hắc hồ tử. Tóc hồng sắc mặt ôn hòa cười nói, ta hy vọng trận chiến đấu này có thể lúc đó kết thúc. Bằng không, tóc hồng đoàn hải tặc nguyện ý đánh bạc tất cả, phụng bồi tới cùng. Vừa nói, Tây Dương kiếm giơ lên thật cao, giận chỉ thương khung. Tóc hồng tuy là vóc người không cao, thế nhưng, giờ này khắc này, hắn cũng là toàn bộ thiên địa trung tâm. Không có bất kỳ một người dám xem thường tóc hồng. Tóc hồng sau lưng hết thảy đồng bạn cũng tất cả đều khinh thường mắt lạnh nhìn về phía Siki the Golden Lion. Siki the Golden Lion do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Không chờ hắn mở miệng, tóc hồng cũng làm người ta đem Nozomi lưu cho thả. Ở rất nhiều người xem ra, tóc hồng chớ nên dễ dàng như vậy liền đem Nozomi lưu cho thả. Nếu như Siki the Golden Lion đổi ý đâu? Nhưng là, đây chính là tóc đỏ khí độ cùng tự tin. Coi như Siki the Golden Lion trở mặt, hắn cũng khinh thường với cầm Nozomi lưu đến uy hiếp Siki the Golden Lion. Zoro thu kiếm trở vào bao, xoay người dẫn người đi liền, không có chút nào quyến luyến. Ở tóc đỏ trước mặt, hắn cảm giác mình nhỏ bé như vậy. Lúc này đây, luận thực lực, chính mình đánh không thắng Siki the Golden Lion, cũng đánh không lại hắc hồ tử. Mang đồng bọn mặc dù không thiếu, thế nhưng cũng không có chân chính giải quyết Đông Hải nguy cơ. Mà tóc hồng hời hợt để Siki the Golden Lion bằng lòng đình chiến ly khai. Zoro, nhân sinh lần đầu tiên trong lòng là như vậy không cam lòng. Cái này so với bại bởi mắt ưng còn để hắn bị nhục. Tóc hồng bất luận khí độ hay là thực lực cũng làm cho Zoro thẹn thùng xấu hổ vô cùng. Ân, thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, những cái này còn không có đồng bạn ngã xuống nhóm. Thấy Zoro cất bước đi, đoàn người vội vàng ruồng bỏ đồng bạn bị thương đi theo. Nami cũng nhanh lên thừa dịp loạn cứu ra Nojiko. Tuy là Kokoyashi thôn bị hủy rối tinh rối mù, thế nhưng, đối mặt muội muội mời, Nojiko vẫn là không muốn ly khai. Tỷ tỷ, làng đều bị hủy diệt rồi, ngươi liền cùng ta cùng đi a. Tiếp tục đợi ở chỗ này thực sự quá nguy hiểm. Siki the Golden Lion tuy là bằng lòng đình chiến, thế nhưng nói không chừng lúc nào sẽ đổi ý trở lại Đông Hải đại náo. Nojiko lại lắc đầu nở nụ cười, làng bị hủy còn có thể trùng kiến. Ngược lại, trước đây cũng bị A Long bọn họ cho hủy diệt quá. Chỉ ít Bellamia quả quýt vườn còn thật tốt. Ta muốn lưu lại tiếp tục thủ hộ chúng ta một nhà quả quýt vườn. Nojiko một câu nói, nói Nami trong lòng đau xót, nước mắt đều chảy xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,